Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, cho nên, người vẫn là lựa chọn thấy chết mà không cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Darius ngưng mắt nhìn sâu thẳm trong rừng rậm rậm rạp trăng. Chịt dày đặc quỷ hòa, bực tức nói, sớm ở hơn nửa tháng trước kia rút lui trong quá trình. Những dã thú này liền cho bình dân tạo thành vô cùng đại thương vong. Tiệc miếng ngói Ryan lâu đài đạt tới chung quanh chi nhánh thôn trấn. Bắc bộ dồ ní nhất giàu có và đông đúc đốt mộc thôn. Toàn đều biến thành trống trơn như vậy tụ cư điểm. Bên trong cư dân toàn bộ bị người sói tàn sát không còn một mống. Hừ, người biết người sống sót đem người sói chiếm cứ tiệc miếng ngói Ryan lâu đài gọi là gì sao? Lâu đài Sa Đâu Phang, hơn khít khao tên, Darius châm chọc một câu. Quay đầu, thanh âm tăng thêm một cái 8 độ. Nghiêm nghị nói, Grimmon, những quái vật này cho chúng ta tạo thành tổn thương. Xa so vong linh lớn hơn được hơn. Cho đến ngày nay, hắn vẫn lựa chọn lấy chúng ta tương xứng. Jen Grayman không nói gì, thầm chấp nhận Darius chỉ trích. Bên trong chậu lửa tất ba thiêu đốt nhảy động ánh lửa, không cách nào chiếu sáng hắn phủ đầy khói mù gương mặt. Người ngoài không thấy được hắn diễn cảm, cũng chỉ không cách nào biết được vị này quốc vương lúc này tâm lý hoạt động. Từ lúc đã từng địa vị là dô ní vương đình ghế thủ lãnh pháp sư Aruga phản bội Grayman sau đó, hắn liền ý thức được mình sai lầm. Hắn sai lầm tin vào cái đó dã tâm bừng bừng pháp sư đề nghị là mình, vậy là dô ní mang tới mới phiền toái cùng kẻ địch. Darius nói không sai, đoạn này thời gian, trừ cưỡi sư thiếu lính trinh sát có thể ở rừng Silverpen bầu trời quanh quẩn, qua loa thu thập một ít vong linh giải rác tình báo. Quân đội căn bản cũng không dám phái ra bất kỳ mặt đất điều tra nhân viên. Bởi vì lính trinh sát một khi đi ra tường Grayman, còn không có đi sâu vào rừng rậm, cũng sẽ bị quỷ mị vậy mau lẹ không hơi thở người sói giết chết. Johnny bây giờ đối với rừng Silverpen bên trong sự tình phát sinh không biết gì cả. Những thứ này tất cả đều bái người sói ban tặng. Grayman sau lưng một đám quân đội cao tầng liếc mắt nhìn nhau, sau đó trầm mặc lại. Ai cũng không có đi phản bác Darius quan điểm, kêu gọi người sói cử động đã sớm bị sự thật chứng minh là một kiện sai lầm sự việc. Yên lặng chậm rãi lên men. Trong một ngày tối tăm nhất, nhất yên tĩnh không tiếng động trước giờ bình minh, vì vậy càng lộ vẻ được âm u quỷ dị. Trên thực tế, sự việc xa so Grayman, Darius, xa so tất cả dô ní người tưởng tượng muốn nghiêm trọng được hơn. Aruga kêu gọi người sói, thật ra thì đến từ phỉ thúy mộng, là một loại vô cùng sinh vật đáng sợ. Lâu đài Sa Đâu Phang và đốt mộc thôn những cái kia bị cho rằng là chết tại miệng sói, mất tích cư. Dân, thật ra thì cũng không chết, mà là hết thảy gặp phải người sói nguyền rủa, bị nhiễm, mất đi mình lý trí, lâm vào là ở cuồng dã thú, muốn và là vốn gốc có thể thúc đẩy xuống chỉ biết giết hại quái vật. Mà ở tương lai không lâu, dù là có tường Grayman ngăn cách, chỗ nào cũng nhúng tay vào người sói nguyền rủa như cũ vẫn là lan tràn đến dô ní vương quốc biên giới, đem phần lớn dô ní người toàn bộ bị nhiễm thành người sói. Liền liền Grayman quốc vương tự mình vậy không có thể may mắn tránh khỏi. Không phải tất cả mọi người đều có thể ở biến thân người sói sau đó còn giữ thanh tỉnh tự mình ý chí. 9 thành 9 người lây cũng sẽ hoàn toàn khuất phục tại bản năng, biến thành bản năng nô lệ. Cùng dã thú không có bất kỳ khác biệt. Người sói nguyền rủa cho dô ní vương quốc tạo thành thương vong xa so thứ nhất 2-3 lần chiến tranh tổng cộng còn muốn hơn. Cơ hồ hoàn toàn tồi sụp đổ cái này di thế độc lập khép kín vương quốc. Người sói nguyền rủa khởi nguyên có thể truy tố đến gần nhất 10.000 năm trước sau thời kỳ thượng cổ. đưa đến thế giới chia năm xẻ bảy thượng cổ cuộc chiến kết thúc không lâu sau. Rơi hướng quân đoàn Legion ám dạ tinh linh, cũng chính là những cái kia đầu sinh hai sừng, thân phúc da lông, đủ bộ hóa là vó hình kinh tởm sinh vật. Tát đặc biệt, liên hiệp ác ma tàn dư tạo thành bích lửa quân đoàn. Hướng chưa khôi phục tộc lực ám dạ tinh linh thế không thể đỡ phát khởi công kích. Chàng này diễn ra hồi lâu chiến tranh sử gọi, chiến tranh xa chơ. Để cho lúc đó ám dạ tinh linh chủng tộc tâm lực quá mệt mỏi. Thương vong thảm trọng, vì chống lại từng bước ép sát tà ác. Lớn Druid Malfurion đệ tử, một cái tên là Rayla Druid yêu cầu lão sư giải trừ liên quan tới biến thân bầy sói hình thái. Cấm lệnh, lợi dụng loại nguy hiểm này hình thái giao phó cho Druid cửa lực lượng. Thay đổi cuộc chiến tranh này xu thế suy sụp. Malfurion không đồng ý đệ tử thỉnh cầu, bởi vì bầy sói hình thái cuồng dã bản năng khó mà nắm trong tay. Cực dễ đang thay đổi sau lưng vĩnh viễn mất lý trí mà lâm vào là hoàn toàn dã thú. Nhưng Rayla vẫn là tụ tập một đám chung một chí hướng Druid. Không để ý cấm lệnh triển khai mình thử nghiệm. Cứ việc cái nhóm này Druid đều là kỹ thuật cao siêu, biến hình người. Lại đang thay đổi thân trong quá trình đem hết khả năng dè đặt. Nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục tại bầy sói hình thái cuồng dã bản năng. Không phân chia địch ta công kích ngày xưa đồng bào. Lắng xuống lần thất bại này thử đến tiếp sau này ảnh hưởng sau đó. Chiến tranh như trước, ám dạ tinh linh lần lượt tháo chạy. Trẻ tuổi Druid bối bên trong toa bị trượng phu chết đả kích. Cố chấp lựa chọn khăng khăng làm theo ý mình. Tiếp tục tìm tòi nghiên cứu biến thân bầy sói hình thái có thể được tính. Cuối cùng cầm bán thần qua đức lâm răng và quán chú ngả lộ ân tinh hoa pháp trượng kết hợp. Chế tạo ra liền một cái tên là Nguyệt Thần Liêm Đao, thần khí. Cái này cầm thần khí thay đổi bầy sói hình thái bản chất. Để cho bất kỳ dám thử Druid hoàn toàn biến thân thành nửa người nửa chó sói hình thái. Nói cách khác, Nguyệt Thần Liêm Đao sáng lập người sói loại sinh vật này. Azeroth vị trí đầu não người sói, chính là cái đó tên là Rayla tài hoa bộc lộ Druid. Hoàn toàn tiêu diệt Tát đặc biệt cùng ác ma sau đó. Người sói nhưng bởi vì không cách nào ức chế nội tâm cuồng nộ bản năng. Đem ngày xưa đồng bào ám dạ tinh linh coi thành mục tiêu công kích của mình. Tất cả bị người sói răng nhọn móng nhọn gây thương tích ám dạ tinh linh. Cuối cùng đều biến thành cùng người sói không phân biệt được dã thú. Chịu khó có thể tưởng tượng đau thương tổn thất. Nổi tiếng hậu thế xen bên trong áo nghị viện. Thật ra thì chính là vì đuổi bắt cũng giải quyết chó sói sao sao mắc mà thành lập. Gửi lực tại trong đó quá trình lận đận chắc chờ. Tóm lại cuối cùng Malfurion thành công lợi dụng Nguyệt Thần Liêm Đao xé thực tế cùng mộng ảo biên. Giới. Đem lấy ngày xưa đệ tử, Rayla, là con sói người sói. Trục xuất vào phỉ thúy trong giấc mộng, để cho chúng đang cùng hú mộng năng lượng an ủi hả? Tại Dana nêu cây lớn cạnh rơi vào vĩnh hằng ngủ ly bì. Nhưng người sói một mực đang tìm thoát thân cơ hội, chính là Aruga dã tâm, trợ giúp người sói thực hiện trọn đời tâm nguyện từ phỉ thúy mộng cảnh tù trong thoát thân. Lộc cộp, rậm rạp chằng chịt thanh thúy tiếng vang phá vỡ tĩnh mịch. Xa xa truyền tới, giống như là đang có hàng ngàn hàng vạn khô héo xương cốt. Ở mắt thường không thể nhận ra trong bóng tối lẫn nhau chạm. Tường Greymon lên mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cho dù bọn họ đặt chân tại trăm thước cao đồ sộ trên tường. Và rừng Silverpen cách xa gần nhất cây số khoảng cách. Thanh âm này cũng là rõ ràng như vậy có thể nghe. Mọi người đối với cái thanh âm này cũng không xa lạ gì. Phịch, cót két kêu, tiếng bước chân nặng nề theo sát phía sau. Cấu tạo không tốt dụng cụ phát ra làm người ta hàm răng ngứa ngáy, cót két, tiếng. Tại tất cả người ánh mắt kinh hãi trong, ở giữa rừng lúc tờ mờ sáng nồng nặc sương mù khuấy động lực. Không lâu lắm, một chi sống lại người đại quân xông phá sương mù dày đặc xuất hiện ở phương xa. Darius qua loa nhìn lướt qua vong linh đại quân, phát hiện đối phương binh lực vượt xa đồ sộ chân tường phòng ngự trận địa bên trong liên quân. Sắc mặt không tự chủ được trầm ngưng liền đi xuống. Grimmon, ngươi còn không chịu mở cửa, đúng không? Sao Dung Kiều, xem hình Rayla Fangfire https://gamepedia.com/wowpedia/23/6-23 sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta. Nữ phù thủy gác muội muội này nhé. https://tauinc.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-muoi- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.